Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 48, màn 3, xuân phân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Vọng Sơn, căn nhà tranh vô đanh một nam tử để trần nửa người trên đang ngồi đó mài đao. Đó là một lưỡi đao rất dài, nhưng cũng rất dày nặng. Trọng lượng của thân đao phải gấp hai trường đao bình thường. Nhưng nam tử trung niên kia mài đao xong lại tiện tay vung lên, cứ như đang cầm một lưỡi đao mỏng manh. Sư phụ, một thiếu niên áo vải bước vào sân, cung kính cúi người thi lễ. Đã nói không có việc gì thì đừng tới quấy rầy ta cơ mà. Nam tử trung niên trầm giọng nói, lần này đệ tử vào đây có ba chuyện. Thiếu niên trầm giọng đáp, ba chuyện có tới cùng lúc không? Nam tử trung niên nghi hoặc, vừa rồi, bất tạ đã trở lại. Thiếu niên do dự một chút rồi nói, ồ, hắn về rồi, hoàn thành nhiệm vụ, sao không tới đây gặp ta? Nam tử trung niên buông trường đao xuống nhìn thiếu niên áo vải. Thiếu niên lắc đầu, hắn không nhắc tới chuyện nhiệm vụ, chỉ để lại cái này. Thiếu niên lây từ trong lòng ra một cục đá. Nam tử trung niên nheo hai mắt, ném qua đây. Thiếu niên gật đầu, giơ tay ném một cái, cục đá bay về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên, thấy trên đá có một vết đao. Hắn đột nhiên đứng dậy, ném lên trời, chém hòn đá kia thành hai nửa. Hắn giao chiến với Tô Mộ Vũ. Đó là đao thứ 8 mà hắn tìm ra. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Thiếu niên lắc đầu, bất tạ nói đây không phải đao thứ 8 thật sự. Hắn nói cho hắn ra du lịch mấy năm, sau khi tìm được đáp án sẽ trở về. Nam tử trung niên nhíu mày, người của Ám Hà vào giang hồ du lịch, có phải hắn điên rồi không? 10 ngày mà hắn không về, Đề Hồn Điện sẽ lập tức phát thư đuổi giết hắn. Đó là chuyện thứ hai. Thiếu niên lấy từ trong lòng ra một bức thư, đưa tới cho nam tử trung niên kia. Gia chủ gửi thư, trên thư nói gì, ta không muốn thấy mấy lời vô nghĩa bọn họ, người cứ nói thẳng ra là được. Nghe bức thư này tới từ gia chủ Tạ gia, giọng nói của nam tử trung niên lại có vẻ bực bội. Gia chủ nói, Tạ bất tạ bỏ nhiệm vụ, tự ý rời Ám Hà, là tội chết. Nhưng chỉ cần sư phụ đồng ý rời núi, tới Cửu Tiêu Thành giúp Tạ gia một tay, như vậy bọn họ sẽ nói với Đề Hồn Điện yêu cầu một bức thư tay, đặc xá tội chết của Tạ bất tạ. Thiếu niên chậm rãi nói, hừ, cái gã Tạ bá kia tính toán hay nhỉ, trẻ đi rồi thì địch ép ra vào. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, thiếu niên ngạc nhiên, thế là sư phụ không đi. Nam tử trung niên xua tay, không phải còn chuyện thứ ba à, nói tiếp đi. Chuyện thứ ba là có người đưa một món đồ tới, thiếu niên lại lấy từ trong lòng ra một bức thư, giữa bức thư hơi nhô lên. Người nọ để lại rồi lập tức bỏ đi. Nam tử trung niên thấy bức thư, ánh mắt sáng ngời, hắn giơ tay lên, bức thư kia rơi vào tay hắn, hắn lại vung tay, bức thư hóa thành từng mảnh nhỏ bay theo làn gió, chỉ để lại thứ ở trong thư trong lòng bàn tay nam tử. Thiếu niên áo vải cũng rất tò mò, không nhịn được đi lên trước vài bước, quan sát xem thứ đó là gì. Là một chiếc nhẫn khảm đá quý màu lam. Đá quý dưới ánh nắng tỏa ra hào quang yêu dị bắt mắt. Trong Ám Hà có vô số của cải, chiếc nhẫn ngọc bích như vậy có thể là vật đáng giá ở bên ngoài, nhưng trước mặt người như Tạ Thất Đao, một chiếc nhẫn như vậy đúng là không có gì đáng chú ý, nhưng thần sắc Tạ Thất Đao lại rất nghiêm nghị. Hắn cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, sau đó soi vào trong ánh nắng, thấy trong đá quý có khắc hai chữ. Bỉ Ngạn, nam tử trung niên chậm rãi đọc, Cửu Tiêu Thành. Trong gian nhà của Tô gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sương Hà nằm trên nóc nhà, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi ngựa, thoải mái phơi nắng. Chậc, biết thế bị thương sớm một chút, không phải đánh đánh giết giết, cảm giác phơi nắng ngủ nghê đúng là không tệ. Tô Sương Hà cười khà khà nói, người nhàn nhã quá nhỉ, chỉ hại ta. Tô Mục Thu xuất hiện sau lưng Tô Sương Hà từ lúc nào không biết. Mục Thu Thúc tính cách trầm ổn, lại xuất thân trong bổn gia của tông môn, võ công nhất lưu, uy danh rất cao, thích hợp làm chủ soái hơn ta. Chuyện tiếp theo xin dựa vào ngươi. Tô Sương Hà ngáp một cái, chờ ta dưỡng thương xong sẽ vào sinh ra tử vì Thu Thúc. Tô Mục Thu mở quạt xếp ra, chậm rãi phe phẩy. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ chờ được tới lúc ngươi dưỡng thương xong. Bởi vì sách lược hiện tại của ta, đó là đợi, lúc trước sách lược của ta cũng là đợi. Sao lại bị lão gia tử dẫn người tới uy hiếp? Tô Sương Hà bất mãn nói, vì lúc đó người của Tạ gia, Mộ gia đều lục tục ra tay, chỉ có ngươi vẫn bàng quan bất động. Nhưng bây giờ thì khác, Tạ gia Mộ gia đều đã trọng thương, cả hai cũng có địch ý với Tô gia chúng ta. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ bị bọn họ liên thủ đối phó. Tô Mục Thu nói đầy ẩn ý, Tô Xương Hà nhướng mày. Không cần lo lắng, lão gia tử nói, sau này toàn bộ ám hạ đều họ Tô. Trong trận chiến vây khốn đại gia trưởng và Chu Ảnh, Mộ gia đã mất một thiếu chủ, Tạ gia cũng mất một Tạ Phồn Hoa, lại có Tạ Bất Tạ bỏ đi. Còn Tô gia chúng ta trông có vẻ không hề thương vong gì. Nhìn qua thì chúng ta là người thắng lớn nhất, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì tình hình hiện tại, bất lợi nhất chính là chúng ta. Tô Mục Thu ngẩng đầu lên nhìn áng mây trên trời, cứ như có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi chuyện, mà mục đích của hắn là khiến cho ám hà sau đợt hỗn loạn này, không có người thắng. Hà, ánh mắt Tô Xương Hà lóe lên một luồng sát khí, ai có năng lực như vậy, Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành, hay là vị vương gia cái thế vô song trong Thiên Khải Thành. Ám hà, có quan trọng đến vậy không? Đáng để vị vương gia kia ra tay, người quá đề cao chúng ta rồi. Tô Mục Thu cười nói, ngoài bọn họ ra còn ai có năng lực như vậy? Tô Xương Hà hỏi ngược lại, mấy vị thành chủ trong Tuyết Nguyệt Thành có đôi chút giao tình với ta, hay là để ta tới hỏi bọn họ thử xem? Nói chuyện với ngươi rất thú vị, trong lời nói của ngươi có 99 câu nói dối, chỉ có một lời nói thật. Nhưng lời nói thật đó lại có thể thay đổi rất nhiều. Tô Mục Thu đi tới trước, nếu có ai thấy rõ được làn sương mù này, ta lại hy vọng là ngươi. Ta chỉ là kẻ vô danh, Thu Thúc để mắt tới ta đến vậy cơ à? Tô Xương Hà híp mắt, như cười như không. Tô Mục Thu mỉm cười, di trạch của quân tử, ba đời là suy, năm đời là đứt. Ám hà truyền thừa đến nay, nếu không có kẻ vô danh như các ngươi, chắc đã suy vong từ lâu rồi. Ta không phải cái lũ nông cạn kia, cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi tới lúc ngươi rút kiếm, cho ta xem thử ánh kiếm của ngươi. Cách chương.